Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, May, cảnh Hào Hào nâng Thẩm Lương Niên mới vừa đi từ thang máy ra tầng 13. Thẩm Lương Niên đột nhiên lung la lung lay đẩy cảnh Hào Hào ra, cả người mê mê chừng chừng đi về phía trước hai bước, sau đó khom người một cái, liền phun ra. Phục vụ tầng 13 nhìn thấy tư thế như vậy, vội vàng chạy tới, giúp đỡ cảnh Hào Hào dìu đỡ Thẩm Lương Niên, đưa đến phòng 1314. Cảnh Hào Hào hơi mang theo vài phần rất ý tứ lấy mấy tờ tiền từ trong túi sách mình ra đưa cho phục vụ. Xin lỗi, hành lang có thể cần cô đến quét dọn. Không sao, người phục vụ lễ phép cười cười, nhận tiền, cẩn thận đóng cửa phòng lại thay cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào đi đến trước giường, nhìn thấy Thẩm Lương Niên phun ra gì đó, có chút dính ở trên áo sơ mi. Cảnh Hào Hào quỳ gối bên giường, vươn tay, cởi bỏ nút áo Thẩm Lương Niên, cố sức cởi quần áo của anh ra, sau đó mang đến trong toilet, cầm quần áo rửa sạch tay, theo sau để lại vào trong máy hong khô. Cảnh Hào Hào hong khô quần áo, treo tốt ở trên giá áo khách sạn, liền đi đến bên giường. Thẩm Lương Niên uống rượu, có thể có chút khó chịu, co mày, hô hấp nghe rất vững vàng, như là đang ngủ. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm dung nhan mình quen thuộc hơn 10 năm, chậm rãi quỳ gối bên giường, sau đó vươn tay, sờ về phía mặt của anh. 10 năm, một đoạn thời gian rất xa xôi, trong đời còn tồn tại mấy lần 10 năm, theo người đàn ông từ thời thiếu niên biến thành đàn ông, dung nhan như trước nhưng trong ánh mắt lại thêm rất nhiều thành thục và gách vác. Tay Cảnh Hào Hào cuối cùng dừng đến trên môi Thẩm Lương Niên, thần thái lập tức trở nên có chút đau thương. Cô vốn nghĩ đến cô đã thành công đào thoát trong sinh mệnh của Lương Thần, nhưng đêm nay không hẹn mà gặp này, đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô. Hiện tại cô và anh, rốt cuộc sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Thẩm Lương Niên đột nhiên liền vươn tay, bắt lấy tay của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào hoảng sợ theo bản năng muốn thu tay của mình về, sau đó chợt nghe được giọng nói của Thẩm Lương Niên có chút mơ hồ không rõ nói. Hào Hào đừng nháo, ngoan, để anh ngủ một lát. Giọng nói quen thuộc như vậy, trong nháy mắt liền kéo Cảnh Hào Hào về quá khứ, lúc đó Thẩm Lương Niên vừa mới xây công ty, mỗi ngày đi sớm về tối, một người gánh vác chi tiêu của 10 người, mệt chết đi sống lại, mỗi lần cô thật vất vả quay phim, lúc hẹn anh luôn sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một mình cô giống như bây giờ, lặng lặng nhìn anh, đôi khi, sẽ vươn tay, động một chút, anh sẽ liền cầm ngón tay của cô, nhẹ nhàng nói. Hào Hào, đừng nháo, để anh ngủ một lát. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, hốc mắt hơi trở nên có chút ửng hồng, cô theo bản năng muốn buông tay Thẩm Lương Niên ra rời đi, nhưng người đàn ông đột nhiên dùng sức một chút, lập tức kéo cô vào trong lòng anh. Toàn thân Cảnh Hào Hào cứng ngắc, cô theo bản năng nâng tay lên muốn đẩy Thẩm Lương Niên ra, nhưng người đàn ông lại chôn đầu ở trong cổ cô im lặng ôm cô, không có hành động gì. Cảnh Hào Hào ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ trên người Thẩm Lương Niên, nhưng mặt đáy lòng của cô lại hiện lên là từng đoạn thời gian nghèo khổ nhất trên quần áo cô tự tay giặt cho anh, phát ra mùi xà phòng nhàn nhạt. Cảnh Hào Hào biết mấy năm nay Thẩm Lương Niên có tiền, nâng cao rất nhiều thưởng thức, nhưng mà ở đáy lòng của cô Thẩm Lương Niên vẫn từng là thiếu niên nghèo khó mà lại thanh cao kia. Cách chương.